Trò chơi sinh tồn vô hạn. Chương 97, nơi trú ẩn 11. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng ngày thứ 9, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố. Nơi trú ẩn Y22. Server của người chơi có 634 người chơi, 582 NPC cùng với 613 con zombie. Nhân số người chơi, NPC nhao nhao giảm mạnh. Có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu thảm thiết. Có điều có nhiều người ngay từ đầu chưa từng nghĩ làm việc xấu. Thủy Trung an phận đợi ở vòng ngoài nơi trú ẩn. Sáng sớm ra ngoài siêu tầm vật tư. Buổi tối trở lại lều vải nghỉ ngơi. Sinh hoạt vô cùng quy luật. Bên kia, Tô Hàn lái xe Việt dã. Gặm bánh mì bơ trà bông. Chỉ coi mình đi phượt. Gặp gỡ zombie thuận tay tiêu diệt hết. Không gặp được thì lắc lư khắp nơi. Thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi. 9 giờ sáng ngày thứ 10. Âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố. Nơi trú ẩn Y22. Server của người chơi. Có 410 người chơi. 393 NPC. Cùng với 584 con zombie. Đã có thể tự do rời khỏi phó bản. Nhân số người chơi lần thứ 2 giảm mạnh. Thời gian mỗi ngày trôi qua. Hai người Tô Hàn, Trung Duệ phiêu đãng ở bên ngoài. Cuộc sống sinh hoạt tạm ổn song cực kỳ thư giãn. Thoải mái. Vùng hoang dã. Xung quanh không người. Không nhất định lo lắng ý kiến của người khác. Thỉnh thoảng có thể nấu gói mì ăn liền. Thêm ít thịt hun khói cải thiện thức ăn. Ngày thứ 15, âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục nói ở bên tai Tô Hàn. Giá trị kinh nghiệm 30. 30. Chúc mừng người chơi cấp bậc. 1. Hạn mức cao nhất độ chắc bụng. 100. Hạn mức cao nhất độ sạch sẽ. 100. Hạn mức cao nhất giá trị thể lực. 100. Giao diện trong suốt thể hiện. Họ tên. Tô Hàn. Chứng thực tên thật. Cấp bậc. 7. Giá trị kinh nghiệm 0. 30. Nghề nghiệp 1. Chuyên gia dinh dưỡng. Tất cả thiên phú cao cấp. Không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2. Thợ làm xà phòng. Tất cả cao cấp thiên phú. Giá trị kinh nghiệm 15. 30. Độ chắc bụng. 840. 840. Độ sạch sẽ. 840. 840. Giá trị thể lực. 840. 840. Nghe nói tăng cấp bậc. Ở sâu trong nội tâm Tô Hàn không gợn sóng. Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Đó chính là 20 ngày sắp kết thúc. Sáng sớm ngày thứ 16, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố. Zombie nhận được lực lượng thần bí triệu hoán. Nhao nhao đi nơi trú ẩn. Sau 2 giờ, bọn chúng sẽ bao vây nơi trú ẩn. Tô Hàn thấy xui xẻo. Cô nhủ thầm, nếu có hàng chục nghìn con zombie, cảnh tượng ở nơi trú ẩn nhất định rất hoành tráng. Song mới có mấy trăm con. Đó chính là chuyên môn đi qua tặng đầu người. Trung Duệ than nhẹ một tiếng. Tuy là rất hy vọng zombie bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng tiêu diệt hết toàn bộ. Không có khả năng. Ví dụ người dân đào cái hố. Từng có zombie ngốc sững sờ ngã vào. Kết quả không leo lên được. Lại ví dụ dụ dỗ zombie vào căn phòng nhỏ. Sau đó đóng cửa. Nhanh chóng thoát đi. Những sự việc như vậy từng xảy ra. Vì vậy tiêu diệt tất cả zombie cực kỳ trắc trở. Chỗ khó không ở điểm tiêu diệt, mà ở chỗ tìm được. Thiếu mất một con, đều không được gọi là tiêu diệt toàn bộ. Thông quan là tốt rồi. Tô Hàn nói không quá quan tâm. 9 giờ sáng ngày thứ 20. Hệ thống thông báo. Nơi trú ẩn Y22. Server của người chơi. Có 163 người chơi. 212 NPC. Cùng với 143 con zombie. Cuối cùng, zombie vẫn không bị tiêu diệt sạch sẽ. 12 giờ tối, âm thanh chuẩn xác của máy móc đúng lúc vang lên. Trò chơi kết thúc, chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến. Ngài nhận được phần thưởng bổ sung. Tất cả người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó bản tự động truyền tống rời khỏi. ánh sáng trắng lóe lên. Tô Hàn rời khỏi phó bản. Tô Hàn theo thường lệ lựa chọn. Giá trị kinh nghiệm, 5, hạn mức cao nhất của độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực phân biệt, 20, làm phần thưởng bổ sung. Vì vậy sau khi lựa chọn, thuộc tính ở giao diện trong suốt sửa đổi thành, họ tên, Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc, 7, giá trị kinh nghiệm 10, 30, nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp. Không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2. Thợ làm xà phòng. Tất cả cao cấp thiên phú. Giá trị kinh nghiệm 25. 30. Độ chắc bụng. 860. 860. Độ sạch sẽ. 860. 860. Giá trị thể lực. 860. 860. Sau khi kết thúc lựa chọn, khoang thuyền của trò chơi mở nắp. Tô Hàn nằm nhoài trong khoang thuyền, trong nháy mắt không muốn nhúc nhích, muốn ngủ thật say. Lần trò chơi này, cô tốn quá nhiều tâm tư nghiên cứu hướng đi của người chơi cùng server, cho nên tâm lực tổn hao nghiêm trọng. Miễn cưỡng nhấc lên tinh thần, cô đứng dậy đăng nhập diễn đàn trò chơi sinh tồn. Dù mệt mỏi rã rời, cô phải nắm giữ rõ ràng tin tức của nhóm đối thủ cạnh tranh. Bài viết số liệu qua cửa, thông quan bị đưa lên cao nhất, thông báo mới nhất, 270.000 người chơi tham gia vòng chơi thứ 9, 106.000 người lên cấp, tỷ lệ qua cửa suất 39, có 504 người chơi thông quan, sinh tồn 20 ngày, 106.000 người. Tô Hàn nghĩ thầm. Xem ra thi đấu chưa kết thúc ở vòng thứ 10. Cô xin công ty nghỉ 2 ngày. Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục lật xem bài viết. Cuối cùng mù quáng đoán đúng bối cảnh một phó bản. Nội tâm kích động khó diễn tả được. Cảm giác mình phảng phất trúng giải thưởng lớn. Thật ra không có. Zombie bao vây thành. Tốt cái rất xáo lộ này. Hy vọng về sau nhiều xáo lộ hơn một chút. Ít một chút sáng tạo. Dù sao người chơi muốn tiếp tục sống. Khuôn mặt tang thương. JPG. Cuối cùng hiểu rõ tại sao có thể thông quan ở ngày thứ 20. Bởi vì đánh zombie dễ dàng. Rất khó tìm vật dụng hàng ngày. Ông đây thiếu chút nữa vì vật dụng hàng ngày không đủ nên không thông quan. May mắn thời khắc mấu chốt lên cấp. Thuộc tính đầy. Cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Không cố gắng siêu tầm vật tư. Sẽ tạo thành hậu kỳ thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt. Không chú trọng quét sạch zombie. Bắt đầu từ ngày thứ 16 zombie vây thành. Tuyệt đối không chống đỡ đến thông quan. Cho nên kết luận là. Siêu tầm vật tư. Thanh lý zombie phải làm cả hai tay. Chú ý cân bằng là thuận lợi thông quan. Bạn học tổng kết số liệu tại tới đây. Lật xem rất nhiều bài viết cũng biết. Đội buôn nuôi đội nghiên cứu y học chuyên nghiệp. Ở điều kiện nhất định có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc. Bé gái 7, 8 tuổi. Ông cụ hơn 80 tuổi. Người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi ở vòng ngoài nơi trú ẩn. Ở vòng trong có quản lý phòng giao dịch. Bác gái vệ sinh hơn 50 tuổi. Ông chủ hoàng của đội buôn. Sau khi bị zombie tấn công đều có thể sản sinh kháng thể. Chú ý, đây là án lệ do các người chơi đề cập đến trong bài viết. Thực tế có khả năng không riêng những người này. Sau khi nhân viên bị thương được mang vào viện nghiên cứu. Trong 5 ngày có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Nếu NPC then chốt tử vong, thì vĩnh viễn không có thuốc giải. Nói tóm lại, đây là một trò chơi công phòng vô cùng điển hình. Chuyện người chơi cần làm rất đơn giản. Tiêu diệt zombie, thu thập vật tư, làm giao dịch với đội buôn. Lặp lại các bước ở trên. Chậm rãi đợi thông quan là được. Tô Hàn chống cằm nghĩ. Một trò chơi đơn giản như vậy. Cuối cùng người chơi trong server tại sao làm to chuyện. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật ra cô cảm thấy thật thần kỳ. Cùng lúc đó, một bài viết đột nhiên xuất hiện. Tên là, hình như tôi bị nguyền rủa. Mỗi lần chơi trò chơi đều không giống người thường. Tiếp theo, chủ lầu tỉ mỉ nói ra chuyện của mình. Bởi vì lạc đường, anh lung lay ở bên ngoài 2 ngày. Ngày thứ 3 mới tới nơi trú ẩn. Nghe nói trong óc zombie có tinh thạch. Tinh thạch có thể đổi lương thực và thuốc giải độc. Anh chăm chỉ đi đánh zombie. Nhưng mà thật vất vả tiêu diệt gần hết zombie. Tin tức mới truyền đến. Trong óc zombie căn bản không có tinh thạch. Đây là một âm mưu. Vì vậy chóng mặt, anh ta đi theo tạo phản khởi nghĩa. Đánh vào vòng trong, liều sống liều chết với đội vệ sĩ. Thuận tiện cướp sạch nhà kho. Thật vất vả có thời gian tỉnh táo suy nghĩ. Giữa các người chơi lại bắt đầu đâm dao lẫn nhau. Ngày thứ 13, đội buôn nói là nghiên cứu ra thuốc giải virus không biết. Chỉ có người chơi bỏ gian tà theo chính nghĩa, làm việc cho đội buôn, mới có thể đổi lấy thuốc giải. Vì vậy anh thay đổi lập trường, giúp đội buôn đối phó phần tử ngoan cố. Cuối cùng chủ lầu tổng kết, sau khi ra khỏi khoang thuyền của trò chơi anh tỉnh ngộ lại. Mình thủy chung bị người nắm mũi dẫn đi, có thể còn sống sót chỉ do may mắn. Một L, trong óc zombie có tinh thạch. Nằm tào, người nào thiên tài như vậy? Giải lời nói dối rất thật. 2L, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thì đổi thành tôi cũng mắc lừa. Rất nhiều tác phẩm truyền hình, không phải cam chịu trong đầu zombie sẽ có tinh thạch à, tiếp nhận thông tin không có chướng ngại. 3L, bởi vì đi vào nơi trú ẩn chậm 1-2 ngày, trực tiếp coi lời nói dối như quy tắc trò chơi. Ngẫm lại đã run sợ, không nhịn được toàn thân nổi da gà. 4L, ta đi qua quãng đường dài như thế, đó là sáo lộ của mi, thương thương chủ lầu. 5L, may mắn không có gặp phải, bằng không tôi tuyệt đối tin tưởng, sau đó bị người lợi dụng đến chết. 6L, series người chơi còn đáng sợ hơn bối cảnh trò chơi. 7L, trong trò chơi còn hơn 1.000 người chơi, cho nên tất cả mọi người bắt đầu thả bay chính mình. Tùy ý gây sự phải không? Thân làm một thành viên bên trong người sống sót, sợ quá sợ quá. 8L, cùng một thế giới, đại lão khác biệt, tôi phục đại lão ngay từ đầu đã nói cần chú ý tiêu diệt zombie và tìm kiếm vật tư. Dẫn dắt mọi người chơi đùa vui vẻ. Cuối cùng server của tôi thông quan hơn 100 người. Toàn bộ do đại lão dẫn rất tốt. 9L, 6666. Dâng lên đầu gối cho đại lão. 10L, nếu không phải tôi ở chung server, cùng chung hoạn nạn với chủ lầu, thiếu chút nữa hoài nghi tính chân thực của việc này. 11L, vừa định hoài nghi chủ lầu thêu dệt chuyện. Kết quả vừa đổi mới đã thấy 10L. Các đồng chí cực khổ. Mong buổi tối không làm ác mộng. Đi dạo bài viết một lúc. Tô Hàn cảm giác tinh lực hết chống đỡ nổi. Không chịu nổi. Cô đơn giản buông tha dãy rủa. Tắt máy vi tính. Trở về giường ngủ bù. Thời gian chán trường luôn trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đến ngày thứ 10. Buổi sáng. Vừa đăng nhập trò chơi. Âm thanh máy móc lập tức vang lên. Hoan nghênh đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn. Hiện nay người chơi tất cả 175 tích phân. 75, 100. Chấm chấm. Vòng chơi này là vòng phó bản thứ 10. Thương thành buôn bán bình thường. Người chơi có đi vào thương thành trò chơi mua sắm hay không? Thông báo. Lần phó bản này là lần cuối cùng thương thành buôn bán. Sau đó không mở cửa, mời người chơi thận trọng chọn mua đồ vật. Một lần kinh doanh cuối cùng à? Tô Hàn thuận tay chọn. Có, trên thực tế, nhu yếu phẩm sinh hoạt sung túc, dược phẩm, chất đốt rất nhiều. Tô Hàn cảm giác mình không cần bổ sung hàng. Căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí, cô dùng toàn bộ 175 tích phân mua dược phẩm. Sau đó nhét vào kho hàng tùy thân. Mua sắm kết thúc. Tô Hàn đóng bảng. Hệ thống hỏi. Công tác chuẩn bị đã kết thúc. Người chơi có tiến vào trò chơi bây giờ hay không? Tô Hàn không chút do dự trả lời. Có, ánh sáng trắng lóe lên. Cô biến mất. Sau khi tiến vào, hệ thống bắt đầu giới thiệu. Vòng chơi này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh bức xạ hạt nhân. Mời người chơi dùng hết sức lực để sống sót. Chú ý 1. Sau khi sống sót 10 ngày, người chơi đạt thành điều kiện qua cửa. Có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi phó bản với hệ thống bất cứ khi nào. Chú ý 2. Giá trị thể lực về không. Nhân vật tử vong, người chơi đánh mất tư cách thi đấu. Chú ý 3. Số ngày sinh tồn càng nhiều, khen thưởng thông quan càng phong phú. Chú ý 4. Nếu người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến, sống sót trong phó bản 15 ngày, nhận phần thưởng bổ sung. Sau 15 ngày, người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động truyền tống rời đi. Chú ý 5. Chấn nhỏ G33. Server của người chơi có 1.000 người chơi, 4.000 NPC người dân. Chú ý 6. Nửa năm trước, chấn nhỏ phát sinh sự cố lớn dò dỉ hạt nhân. Cuộc sống yên tĩnh của người dân bị phá vỡ. Cho đến ngày nay, người dân may mắn còn tồn tại chịu bức xạ hạt nhân uy hiếp mọi lúc. Chỉ có thể gian nan sống qua ngày. Chú ý 7. Sau khi đi vào phó bản, trò chơi chính thức bắt đầu. Bức xạ hạt nhân, mặt Tô Hàn tê liệt nghiêm mặt. Trong lòng oán thầm, đề bài càng ngày càng lệch. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, ai biết ứng phó với bức xạ hạt nhân như thế nào? Cô vắt hết óc, chỉ gian nan nhớ lại một chút kiến thức có liên quan với bức xạ hạt nhân. Loại bức xạ khác biệt tạo thành tổn thương không giống nhau cho con người. Có một số loại bức xạ sau khi xâm nhập vào bên trong cơ thể mới có thể thương tổn. Có loại bức xạ chủ yếu tạo thành vết thương với phần da bên ngoài cơ thể. Có loại vừa tạo thành tổn thương nội bộ, vừa tạo thành vết thương bên ngoài. Số phóng xạ không nguy hiểm cho nhân thể khỏe mạnh rất ít. Chỉ khi nào lượt qua liều lượng, sẽ tạo thành bệnh, gây ra ung thư, gây ra tử vong. Về phương diện khác, thời gian chịu chiếu xạ càng dài, mức độ nguy hiểm càng lớn. Tô Hàn nhủ thầm, bình thường là như thế. Không biết trò chơi có theo khoa học không nữa. Cách chương.